Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451 bị kéo xuống nước. Tư Mã U Nguyệt nhìn Cửu Tiếu Thiên, nói, nếu đã tới rồi, chúng ta đây như vậy phân biệt đi, không vội không vội, Cửu Tiếu Thiên nói. Dù sao các ngươi đích đến là Vạn Thanh Điện. Chúng ta mục đích địa cũng là nơi đó. Không bằng một đường đồng hành đi. Này trên đường cũng hảo lẫn nhau có cái chiếu cố. Ta cảm thấy cùng ngươi ở bên nhau khẳng định. Không phải lẫn nhau chiếu cố. Tư Mã U Nguyệt nói thẳng không cố kỵ. Chính là có ta ở đây. Các ngươi có thể càng mau vào nhập Vạn Thanh Điện. Bằng không muốn dùng truyền tống trận. Các ngươi muốn tốn nhiều rất nhiều trắc trở, Cửu Tiếu Thiên quạt cây quạt, cười đến thực hồ ly. Tư Mã gia những người khác nhìn Tư Mã U Nguyệt, không biết nàng cùng Cửu Tiếu Thiên đang nói cái gì bí hiểm ni. U Nguyệt, dù sao chúng ta cùng bọn họ cũng là một đường, không bằng liền cùng nhau đi, Khúc Béo nói. Bọn họ là bom hẹn giờ, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngạch. Hai cái trận thạch, Cửu Tiếu Thiên lần đầu tiên nghe nói cái này bom hẹn giờ. Nhưng là đại khái minh bạch trong đó ý tứ. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hắn, nói, hai chúng ta đơn độc nói chuyện hảo, vì thế hai người đi đến một bên. Cửu Tiếu Thiên bố trí cái kết giới, đại gia chỉ có thể nhìn hai người ở bên trong nói chuyện với nhau. Ngay từ đầu đại bộ phận thời gian là Cửu Tiếu Thiên đang nói. Mà Tư Mã U Nguyệt tắc cao mày. Ngươi nói Liên Hồng là Vân Tường Điện điện chủ cháu trai. Kia hắn cha mẹ là ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vân Tường Điện điện chủ kêu Liên Trạch. Là một châu Liên gia nhị thiếu gia. Liên Hồng phụ thân là hắn ca ca, Cửu Tiếu Thiên nói. Mẫu thân đâu? Mẫu thân là Liên gia đối địch gia tộc Phí gia chi thứ một cái tiểu thư, Cửu Tiếu Thiên nói. Phí gia đối hai người kết hợp rất bất mãn, đối Liên Hồng đứa nhỏ này cũng không tán thành. Mấy năm nay vẫn luôn ở phái người đuổi giết hắn, cho nên ngươi mới mang theo hắn đi Thiên Hổ Lĩnh. Còn lộng hỏng rồi truyền tống trận, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Thiên Hổ Lĩnh ở một châu là cái không chớp mắt địa phương. Bọn họ sẽ không nghĩ đến chúng ta ở nơi đó. Không có truyền tống trận. Bên ngoài lại có linh thú tộc vây quanh. Người bình thường tìm không thấy nơi này. Cửu Tiếu Thiên không có phủ nhận. Chính là cũng có người có thể trực tiếp giá khởi không gian thông đạo. Tư Mã U Nguyệt nói. Tỷ như... Ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ, nghĩ đến Vu Lăng Vũ, nàng mới đột nhiên nhớ tới, không phải tất cả mọi người có thể mở ra không gian thông đạo. Này thực lực ít nhất muốn ở thần cấp trở lên, chẳng lẽ hắn tuổi tác nhẹ nhàng cũng đã phá thần cấp? Cửu Tiếu Thiên không biết nàng suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Phí ra những cái đó có thể mở ra thông đạo đều không sẽ không tham dự đến chuyện này tới. Vì cái gì? Theo ta được biết, việc này là phí ra một cái thiếu gia làm. Hắn đã từng thích Liên Hồng mậu thân, Cửu Tiếu Thiên nói. Nói như vậy, chúng ta cũng không phải cùng toàn bộ phí ra đối nghịch. Tư Mã U Nguyệt nói, kia phí ra cùng Liên gia là cái gì bối cảnh? Chỉ ở sau Vạn Thanh Điện loại này thế lực gia tộc, Cửu Tiếu Thiên nói. T. Tư Mã U Nguyệt hung hăng chừng mắt nhìn Cửu Tiếu Thiên liếc mắt một cái. Ngươi đây là hố ta còn là hố ta đâu? Như vậy đại thế lực ngươi còn kéo chúng ta xuống nước? Không được, bất hòa các ngươi cùng nhau. Quá nguy hiểm ẩn đi, các ngươi đã xuống nước, Cửu Tiếu Thiên cười tủm tỉm nói. Các ngươi cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện ở Hoa Thành ngoài thành. Lấy phí ra như vậy đại thế lực, bọn họ khẳng định được đến tin tức. liền tính các ngươi hiện tại cùng chúng ta tách ra, các ngươi cũng trốn không thoát Phí gia đuổi giết. Tên kia chính là thà rằng sai sát 1000 cũng không buông tha một cái chủ. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói, chúng ta chẳng qua là từ phía dưới tới tiểu nhân vật mà thôi, ngươi làm gì kéo lên chúng ta cùng chết? Không, có các ngươi ở chúng ta mới có thể sống. Cửu Tiếu Thiên nói, mấy năm nay ta vẫn luôn ở ý đồ tìm cơ hội làm Liên Hồng cùng Liên Trạch tương nhận. Chính là chỉ cần ta vừa ly khai Thiên Hổ Lĩnh, liền sẽ lọt vào Phí gia đuổi giết. Càng không nói đi Vạn Thanh Thành tìm Liên Trạch, chúng ta chính là một đám thần cấp mà thôi, đánh nhau tuyệt đối là kéo chân sau. Ngươi kéo lên chúng ta cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, nói không chừng ngươi vốn dĩ có thể đi 2 cái thành, kết quả chỉ đi rồi 1 cái thành, không có biện pháp. Ngươi là ta cuối cùng tiền đặt cược. Cửu Tiếu Thiên nói, nếu bỏ lỡ các ngươi, chúng ta không biết còn muốn ở Thiên Hổ Lĩnh ngốc bao lâu. Phí gia đã chú ý tới Thiên Hổ Lĩnh, liền tính bất hòa các ngươi cùng nhau, chúng ta cũng muốn suy xét rời đi. Hơn nữa ta tin tưởng, có các ngươi, chúng ta mới có một chút hy vọng. Ngươi tính kế chúng ta. Tư Mã U Nguyệt lạnh mặt nói, thực xin lỗi, nhưng là chúng ta cũng không có biện pháp. Cửu Tiếu Thiên nói, trừ bỏ đáp ứng ngươi thù lao, ta thiếu ngươi một ân tình. Tư Mã U Nguyệt có chút đau đầu, nàng chỉ nghĩ đi Trung Châu giúp Bắc Cung Đường liền ra mẫu thân cùng đệ đệ mà thôi, như thế nào hội ngộ thượng như vậy một con phiền toái thật mạnh hồ ly. Ngươi cùng bọn họ cái gì quan hệ? Cha mẹ hắn đâu? Ta cùng phụ thân hắn là huynh đệ, hắn cha mẹ đều đã chết, trước khi chết gửi gắm, ta không thể mặc kệ. Cửu Tiếu Thiên nói, chỉ cần đem các ngươi đưa tới Vạn Thanh Điện liền có thể. Tư Mã U Nguyệt hỏi, đối. Cửu Tiếu Thiên gật đầu, 4 cái trận thạch cộng thêm một ân tình. Tư Mã U Nguyệt giờ phút này cũng không khách khí, trực tiếp tăng giá, 3 cái cộng thêm một ân tình, ta cũng chỉ có 3 cái. Cửu Tiếu Thiên nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm Cửu Tiếu Thiên nhìn đã lâu, mới không cam lòng nói, thành giao, dự chi phí dụng chính như hắn theo như lời. Các nàng cùng nhau xuất hiện ở hoa ngoại âu ngoại, Phí gia khẳng định sẽ được đến tin tức, đến lúc đó chính mình cũng khó thoát bị đuổi giết kết cục. Không bằng mang theo bọn họ cùng nhau, còn có thể kiếm điểm chỗ tốt. Cửu Tiếu Thiên lấy ra một khối trận thạch, kia lớn nhỏ tỷ lệ cùng phía trước cái kia không sai biệt lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt lấy quá trận thạch kiểm tra rồi một lần, thu được linh hồn trong tháp, hỏi, lớn như vậy trận thạch ngươi ở nơi nào được đến? Một cái ngẫu nhiên cơ hội được đến 4 khối, Cửu Tiếu Thiên trả lời. Kỳ thật ta vẫn luôn đối với ngươi thân phận khá tò mò. Tư Mã U Nguyệt nhìn Cửu Tiếu Thiên, phía trước ta cho rằng ngươi là Vạn Thanh Điện người, hiện tại xem ra cũng không phải. Ngươi rốt cuộc là cái gì thân phận? Ta đến từ Trung Châu, cũng là trong lúc vô ý cuốn vào đến việc này tới. Cửu Tiếu Thiên nói, vậy ngươi không thử cùng ngươi môn phái liên hệ ớ, hoặc là nghĩ cách trở về? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu, ngươi vừa đến đại lục này tới, còn không quen thuộc bên ngoài sự tình. Cửu Tiếu Thiên nói, nơi này truyền tống trận không thể tùy tiện sử dụng, mà các thành thị các môn phái cơ hồ đều có Phí gia người, bọn họ cầm giữ sở hữu truyền tống trận, ta còn như thế nào hồi Trung Châu đi? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện, kêu lên, chúng ta đây cũng không thể dùng truyền tống trận. Nhìn đến Cửu Tiếu Thiên gật đầu, nàng hận không thể đi lên hung hăng tấu hắn một đốn. Tức khắc cảm thấy chính mình chỉ thu 3 khối trận thạch, Mệt quá độ, hai người ở kết giới đàm luận không sai biệt lắm nửa giờ mới ra tới. Cửu Tiếu Thiên vẫn như cũ tươi cười sáng lạn, mà Tư Mã U Nguyệt tắc có chút cảm xúc hạ xuống. Chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi, bằng không phí ra người đuổi theo liền phiền toái, Cửu Tiếu Thiên đối đại gia nói. Tư Mã gia người nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng phất phất tay, nói, cụ thể sự tình ta trên đường lại cho các ngươi nói. Chúng ta trước lên đường đi. Hết chương.